Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, đệ nhất ngàn linh nếu lại có lần sau. Mặc cho quân thượng xử trí, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Đệ nhất ngàn linh 28 chương, nếu lại có lần sau, mặc cho quân thượng xử trí oa. Lâm Vân Tịch hai tròng mắt tỏa sáng nhìn bạch tinh ngọc thạch xây cung điện. Mắt đều thẳng, loang lổ quang ảnh hạ, phiếm sao trời tinh quang cung điện, sắc thái huyến lệ sặc sỡ, hoa lệ chỗ cực kỳ hiếm thấy. Nguyệt Nhi, này Thương Linh Cung, ngươi thích sao? Diệp Tấn Hoàn liền biết Nguyệt Nhi sẽ thích nơi này, sư huynh. Thích, ngươi nơi này thật không sai. Lâm Vân Tịch không phủ nhận, nơi này thật không sai. Ít nhất làm nàng tâm tình hảo rất nhiều, toàn bộ Thương Linh Cung tráng lệ huy hoàng. Sặc sỡ lóa mắt, xa hoa lộng lẫy, dùng hết sở hữu hình dung từ, đều hình dung không ra nó hoa lệ, bạch tinh ngọc thạch. Và chân quý, đi, Nguyệt Nhi, mau vào đi thôi. Diệp Tấn Hoàn một đường ý cười không ngừng. Nhưng hắn vẫn luôn bỏ qua Long Diệp Thiên tồn tại, hảo. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Mộ Uyển Du đi qua đi. Cười nhìn Lâm Vân Tịch, thanh âm sung sướng, quân thượng, Uyển Du đi về trước, ngày mai ở tiến cung bồi Minh Nguyệt Quân, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Ánh mắt hơi thâm nhìn nàng, trong khoảng thời gian này, nàng biến hóa rất lớn, đây mới là nàng chân chính chính mình, ôn nhu khả nhân. Hơi hơi có vài phần xảo quyệt, lại không ảnh hưởng toàn cục. Hảo, kia ngày mai Uyển Du mang ta đi khắp nơi đi một chút đi. Hảo nha, nghe thế câu nói, Mộ Uyển Du toàn bộ biểu tình đều sáng. Đây là nàng vinh hạnh, Minh Nguyệt Quân. Chúng ta đây ngày mai đi lăng tháp nước chơi đi. Bên kia phi thường hảo chơi. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều thủy hệ tu luyện giả ở kia tỉ thí thủy hệ kỹ năng. Đủ loại thủy hệ linh lực thiên biến vạn hóa, rất có ý tứ tịch tịch, Hàn U lệnh liền ở lăng tháp nước, Lâm Vân Tịch trong đầu bỗng nhiên nghe được phách thanh âm, hảo. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch trả lời nói, như thế sao? Cư nhiên liền ở lăng tháp nước, cũng hảo. Chỉ cần đem Diệp yêu cầu linh khí đều tìm được liền hảo. Ít nhất, này đó linh khí không ở liên thành kế hoạch trong vòng. Nếu là ở liên thành kế hoạch trong vòng, lấy thực lực của hắn, đã sớm tiến lên một bước đoạt Hàn U lệnh, Lâm Vân Tịch ánh mắt trở nên suy nghĩ sâu xa lên. Long Diệp rốt cuộc trả giá nhiều ít, Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn nàng, cảm giác được nàng biến hóa, hắn đáy lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Tịch Nhi đã biết Hàn U lệnh vị trí? Hắn rất tò mò. Hắn là như thế nào biết được này đó linh khí rơi xuống, nhưng hắn cũng biết. Hắn nếu là hỏi, Tịch Nhi nhất định sẽ không nói cho hắn, Lâm Vân Tịch ý cười ôn hòa nhìn Mộ Uyển Du. Dặn dò nói, Uyển Du, ngươi nhớ rõ, không thể nuốt lời, nhất định phải lại đây mang ta qua đi, hảo. Minh Nguyệt Quân, Uyển Du nhất định sẽ đến, tuyệt không nuốt lời, Mộ Uyển Du nhưng vui vẻ, nàng đã cùng nàng là bằng hữu. Điểm này sự tình, nàng nhất định phải làm được, nhìn Mộ Uyển Du rời đi bóng dáng. Diệp Tấn Hoàn trong lòng thẳng phạm nói thầm, hắn liền có thể mang Nguyệt Nhi cùng đi lăng tháp nước. Nguyệt Nhi làm gì muốn cùng Mộ Uyển Du cùng đi đâu? Này Mộ Uyển Du thật không nhãn lực kính, Diệp Tấn Hoàn đáy lòng vô cùng nghẹn khuất, hắn cũng muốn mang Nguyệt Nhi du biến toàn bộ Thương Linh Đại Lục, Vân Thâm ở một bên nhìn. Liền biết Diệp Tấn Hoàn đáy lòng suy nghĩ cái gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn đáy lòng lại rất kính nể hắn. Ở Tiêu Minh Nguyệt trước mặt, hắn cũng chỉ là Tiêu Minh Nguyệt sư huynh. Dốc hết sức lực thiệt tình đối Tiêu Minh Nguyệt hảo, mặc kệ là ái. Vẫn là sư huynh muội. Hắn làm sự tình, không phải giống nhau người có thể dễ dàng làm Nguyệt Nhi. Đi, chúng ta hồi cung. Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng này một đường sắc mặt tái nhợt. Nhất định là lên đường mệt mỏi, Nguyệt Nhi đã tấn trước bát giai tu vi. Dọc theo đường đi, hắn đến chi tin tức này. Chỉ cảm thấy nha đầu này không phải người. người khác hoa vài thập niên mới vừa tới cảnh giới. Nàng 6 năm nhiều thời giờ liền làm được, hắn cũng ở nỗ lực tu luyện. Hắn thật vất vả đuổi theo Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lại tấn chức nhất giai. Cái này làm cho hắn vô cùng buồn bực, mấy người hướng Thương Linh trong cung đi, Thương Linh trong cung con đường đều là dùng bạch tinh ngọc thạch trải mà thành. Toàn bộ Thương Linh cung cảnh sắc nhất trí, huy hoàng mê người, nha. Quân thượng đã trở lại, còn mang đến một cái như thế đẹp như thiên tiên nữ tử. Là tương lai quân sau sao? Mấy người mới vừa tiến cung. Phía trước đột nhiên truyền đến châm chọc nghiền ngẫm thanh âm, Long Diệp Thiên nhanh chóng đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, tuyên thệ chính mình chủ quyền, Diệp Tấn Hoàn ôn nhuận như ngọc thần sắc đột nhiên phát lạnh. Lạnh lạnh nhìn trước mắt lớn lên cường tráng bạch y nam tử không tính tuấn lãng, thiên khoan trên mặt, khảm một đôi nở rộ kim quang đôi mắt nhỏ tu vi không tầm thường. Thất giai tu vi. Hai mắt khép mở, có một mặt ánh sao hiện lên, sừng sững thân mình. Cả người như một tòa tiểu sơn, khí thế không tầm thường, người này một thân cao ngạo. Hoàn toàn không che giấu chính mình cuồng ngạo cảm xúc, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt sắc bén chi thế như đao. Vương bá chi khí như hồng, hắn ngữ khí nghiêm khắc, bá khí trác lậu, Diệp Tấn Khung, không được vô lý. Hai vị này là Huyền Thiên Đại Lục cùng Thiên Hải Đại Lục quân thượng, nghe vậy. Diệp Tấn Khung ánh mắt xẹt qua Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Trong mắt ngậm cười lạnh, mỉm cười thanh âm hỗn loạn ám phúng. Quân thượng mặt mũi cũng thật đại, có thể đồng thời mời đến hai cái đại lục quân thượng. Này Thương Linh Đại Lục, một hồi huyết chiến sau, cũng dừng ở quân thượng trong tay. Quân thượng hiện giờ mang theo hai đại lục quân thượng trở về. Xem ra là tưởng cấp mọi người một cái ra oai phủ đầu. Thấy vậy tình cảnh, Vân Thâm nhìn không được, Tấn Hoàn bận tâm huynh đệ tình cảm, vẫn chưa thương cập vô tội, nhưng này Diệp Tấn Khung vẫn luôn khiêu khích, quả thực là ở tự tìm tử lộ, Vân Thâm cười lạnh nói. Quả nhiên là đầy tớ ức hiếp chủ nhân, một cái bị phế vương gia. Cũng dám ở quân thượng trước mặt ngân ngân sủa như điên, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch thấy. Nhiều không trách, chỉ cần có quyền lợi chi tranh địa phương, sẽ có người như vậy tồn tại. Diệp Tấn không biết Vân Thâm đang ám phúng hắn phế vật không biết tốt xấu. Hắn lạnh lùng cười, ngữ khí âm dương quái khí, một cái thừa tướng mà thôi. Không phải cũng là một cái cẩu sao, cũng không thể so bổn vương cao quý đi nơi nào. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, tia chớp ra tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nháy mắt chế trụ Diệp Tấn Khung cổ, Diệp Tấn Khung không có. Nửa điểm trốn tránh ý tứ, khóe miệng thậm chí vẫn luôn mang theo cười lạnh, nghênh coi thượng Diệp Tấn Hoàn sắc bén mắt đen, Diệp Tấn Hoàn quỷ quyệt cười. Ấn xuống Diệp Tấn Khung đầu, phịch một tiếng hướng một bên tứ phương cột đá thượng ném tới, Khung Vương cả đời này đều không có. Ăn qua cái gì đau khổ, bổn quân bận tâm huynh đệ tình cảm, bỏ qua cho ngươi một mạng, chưa từng tưởng, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, liền bổn quân thân phong thừa tướng ngươi đều dám vũ nhục. Diệp Tấn Hoàn phẫn nộ trong giọng nói, mang theo lạnh nhạt vô tình, đáy mắt hung ác thị huyết. Diệp Tấn Khung bị đâm váng đầu hoa mắt. Hắn muốn phản kháng, nhưng Diệp Tấn Hoàn tay dường như một cái kìm sát. Làm hắn như thế nào đều tránh thoát không khai, hai người đều là thất giai tu vi. Diệp Tấn Hoàn đánh đòn phủ đầu, đích xác làm hắn mất đi tiên cơ, chẳng lẽ Diệp Tấn Hoàn sắp đột phá đến bát giai tu vi sao? Hiện giờ hắn bên người còn có một cái thực lực cao thâm khó đoán Vân Thâm. Đã từng tư cố vô thân hắn, như hổ thêm cánh, ở hơn nữa hai vị quân thượng là hắn bằng hữu cùng đồng môn. Này Diệp Tấn Hoàn đích xác có cản rỡ tư bản, đầu ầm ầm vang lên. Đau đớn khó nhịn, Diệp Tấn Khung không cốt khí khẩn cầu nói. Quân thượng, là bổn vương sai rồi. Bổn vương về sau cũng không dám nữa. Nếu lại có lần sau, mặc cho quân thượng xử trí. Hết chương.